Chương 608, 608, Mai Ngạo Tuyết lựa chọn. Nơi này chính là Luân Hồi Đài, nếu như ngươi nghĩ đến còn sống có thể cùng Hạ Chân Chân cùng Ngô Nghị cùng một chỗ, ta có thể để cho ngươi chuyển thế thành vì nữ nhi của bọn hắn, bất quá như là như thế này, ngươi cần phải ở chỗ này chờ thêm 6 năm 6 năm nghe được Tưởng Lệ Hành. Mai Ngạo Tuyết ánh mắt sáng lên, đại nhân, ý của ngươi là Chân Chân cùng Ngô Nghị về sau sẽ kết hôn 6 năm sau liền sẽ có con của mình sao ân? Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, trong số mệnh của bọn họ, có một đứa con gái. Quá tốt rồi. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Mai Ngạo Tuyết lập tức vui vẻ cười một tiếng, nàng là thật tâm vì Hạ Chân Chân cảm giác được hạnh phúc. Ngươi không ngại sao? Ngươi trước kia thế nhưng là tỷ muội của nàng, muốn ngươi chuyển thế thành vì nữ nhi của bọn hắn, ngươi coi như thấp một đời. Tưởng Lệ Hành nhìn Mai Ngạo Tuyết một chút, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ta không ngại à, chỉ cần có thể cùng Chân Chân cùng một chỗ, ta làm sao đều có thể, mà lại Chân Chân quá đơn thuần, Ngô Nghị cu nở dê không thông minh, không có ta bảo vệ bọn hắn sao có thể đi đâu, coi như tương lai là cái tiểu la lị, nàng cũng có thể bảo vệ bọn hắn a. Tưởng Lệ Hành đột nhiên cảm thấy nàng nói hay lắm, có đạo lý. Hạ Chân Chân cùng Ngô Nghị thật đúng là đều không thông minh. Tốt, đã dạng này, ta sẽ không thu hồi trí nhớ của ngươi, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện 6 năm đi, chuyển thế sau còn có thể hay không tiếp tục tu luyện, liền nhìn vận mệnh của ngươi nói. Tưởng Lệ Hành liền muốn quay người rời đi. Minh Vương Đại Nhân nhìn thấy Tưởng Lệ Hành muốn rời khỏi, Mai Ngạo Tuyết không nhịn được gọi hắn lại, Đại Nhân, ngài tại cầu nại hà thời điểm nói. Nói ta cùng ngài có nguồn gốc, không biết là gì nguồn gốc. Mai Ngạo Tuyết rất hiếu kỳ, Tần Nghiễm Vương tại sao phải giúp trợ mình, còn trường hợp đặc biệt cho phép mình mang theo ký ức luân hồi chuyển thế đời sau, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Tưởng Lệ Hành bán một cái nút. Sách, cái này nếu là tương lai Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân kết hôn có đứa bé, hắn nói không chừng còn phải cầm hồng bao theo lễ phần tử đâu. Đương nhiên chuyện này Tưởng Lệ Hành là sẽ không nói cho Mai Ngạo Tuyết, tựa như là hắn nói. Đời sau nàng tự nhiên sẽ biết được rõ ràng đây hết thảy. Hiện tại, thời cơ còn chưa tới. Tưởng Lệ Hành sau khi rời đi, Mai Ngạo Tuyết liền canh giữ ở Luân Hồi Đài một bên, tìm cái đất chống tự mình tu luyện. Lúc này, Luân Hồi Đài bốn phía quỷ tướng nhóm đều chiếm được Tưởng Lệ Hành phân phó, đương nhiên sẽ không trước tới quấy rầy Mai Ngạo Tuyết. Lâm Thành, Lâm Đại Phụ cận cao cấp trong căn hộ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đem hôn mê Hạ Chân Chân giúp đỡ trở về. Ngô Nghị đã đổi xong áo ngủ, đang ngồi ở trên ghế salon xem TV đâu, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thế mà viện Hạ Chân Chân trở về, hắn lập tức khẩn trương đứng dậy, Hoan Tâm, đã xảy ra chuyện gì sao rồi? Chân Chân nàng thế nào ân, nàng hôn mê, không biết có phải hay không là dinh dưỡng không đầy đủ a. Ninh Hoan Tâm thuận miệng gắn một câu nói láo, sau đó một mặt thống khổ vị leo của mình, ai nha, đau quá à, viện nàng tiến đến, ta toàn, thân trên dưới đều khó chịu. Ta không còn khí lực, ta đi không được. Ngô Nghị, Ngô Nghị, ngươi mau đưa Hạ Chân Chân đỡ đến phòng ngươi bên trong đi, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Âu Ngô Nghị lên tiếng, nhưng là đi đến Hạ Chân Chân bên người, Ngô Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, tại sao là ta trong phòng không phải ngươi trong phòng, sao ta không thích cùng người khác cùng một chỗ ngủ, ta gian nào khách phòng giường còn nhỏ như vậy. Ninh Hoan Tâm trợn nhìn Ngô Nghị một chút, cho nên... Để Chân Chân ngươi đi trong phòng thế nào, một mình ngươi đường đường nam tử hán, đánh cái chăn đệm nằm dưới đất không được sao? Được được được, ngươi nói cái gì đều được.